xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 94, thời không cự thú. Đừng hòng trốn đi. Cái này phút chốc, Bardock biết thời cơ tới, vội vàng thi triển thật thuấn di, nhưng là hắn lúc này mới phát hiện, chính mình kỹ năng căn bản không thi triển được, một chút hiệu quả cũng không có. Mắt thấy lúc cần ly khai, Bardock bất chấp còn lại, thả người đuổi đứng lên. Cái này một truy, đến lúc đó để hắn kinh hãi, động không phải của hắn thân thể, mà là chung quanh thế giới. Lúc chấn động thoát đi nhanh, Bardock vận dụng thời không chi lực truy lùng nhanh hơn. Bất chi bất giác, đã ly khai Dragon Ball thế giới phạm vi. Hơn nữa lúc chấn động càng là phút chốc không ngừng, không được lướt qua vô số thế giới. Điều này làm cho Bardock đau đầu. Lúc này chấn động căn bản cũng không an phận a. Coi như hiện tại dừng lại, hắn trở lại thuộc về hắn thời không, có thể tìm tới sao? Cứ như vậy, 25 năm quá khứ, Bardock chọn truy lùng 25 năm. 5, 5, 3, lúc này chấn động thật đúng là đem hắn khiến cho đau đầu. Mà đang ở hôm nay, nhất kiện để hắn cả đời khó quên sự tình xảy ra. Lúc chấn động đạt đến một cái không biết tên thế giới dị không gian bên trong ngừng lại. Cái này vốn là đối với Bardock mà nói là chuyện tốt. Hắn cho rằng cuối cùng là chộp được cơ hội, nhưng là dị biến, cũng liền ở nơi này phút chốc phát sinh. Grau, một tiếng khiến người nghe xong run sợ trong lòng khủng bố tiếng huýt gió truyền vào Bardock trong. Tài chấn được không minh trạng thái hắn suýt nữa đã hôn mê. Vật gì vậy? Xoay người, Bardock trợn to hai mắt, mắt lộ thần sắc nhìn trước mắt không biết tên quái vật. Toàn thân mọc đầy mọc trong miệng, phun ra nuốt vào lấy khí tức sát phạt, hình thể cực lớn đến trăm vạn trượng to lớn. Đáng sợ không phải cái này, là hắn cái kia giết hại khí tức cùng với căn bản là nhìn không thấu lực lượng. Số liệu mắt vẫn là lần đầu tiên hiện ra vô số. Số liệu, chiến thắng thượng thiên cùng địa tàng, xưng bá Dragon Ball thế giới Bardock, lại một lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong. Con quái vật này không phải hướng về phía lúc chấn động tới. Hơi thở của hắn khóa được chính mình. Hắn mục tiêu chính là hắn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Bardock thân thể lay động. Lúc này đây không phải hưng phấn, là sợ. Cái này còn là lần đầu tiên có loại này cảm giác. Ngay cả chiến đấu ý thức đều hoàn toàn mất đi. Grau, lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Quái vật vô số miệng phun ra màu đỏ tím hơi khói, tràn ngập ở bốn phía. Khổng lồ như vậy khí tức sát phạt, căn bản là không cách nào đánh giá. Trong lúc bất chợt, Bardock trong đầu hiện ra thiên tâm ấn truyền tới tin tức. Thời không cự thú, lúc này đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói, vạn vạn không ngờ tới không minh thời không bên trong, còn có đáng sợ như vậy quái vật tồn tại, đẹp theo cái kia phô thiên cái địa khí tức chen chúc qua đây. Bardock vội vàng né tránh, thân thể trong nháy mắt lộ ra ước vạn dặm, nhưng điều hắn khủng hoảng là cái thời không cự thú theo sát mà hắn đang di động. Dường như đem hắn khóa được một dạng. Tiểu thuyết, mời lên B. Phơ lưu tiểu thuyết, chết tiệt. Bây giờ ta, căn bản cũng không có chiến đấu năng lực. Không minh trạng thái hắn một điểm lực lượng đều không phát huy ra được. Hắn hiện tại giống như là một con bắt cừu con, nhiệm người khác xâm lược. Khó trách tiến nhập thời không phía trước sẽ có nguy hiểm ý thức. Thì ra đúng như vậy. Bardock cuối cùng là hiểu thâu thiên đáng sợ. Thâu thiên cũng không khó, khó có được chỉ sợ là tránh né lúc này không cự thú a. Nghĩ đến đã từng phải có vô số cường giả tiến nhập thời không sau đó gặp tàn sát, cái này mới khiến này cường giả chí tôn sẽ như thế rất thưa thớt. Vô lực phản kháng tư vị thực sự là không dễ chịu. Nếu là đem ta tất cả lực lượng giải phong, ngươi còn có thể lớn lối như vậy sao? Bardock cắn răng nói rằng, hắn hiện tại sợ rằng liền một cái người thường cũng không bằng a. Nếu không phải thần thức cường đại vẫn còn ở, chỉ sợ sẽ là quái vật này tiếng huýt gió đều có thể trực tiếp đem hắn chấn được hồn phi phách tán. Miệng to như chậu máu hướng cùng với chính mình mà đến. Bà Đốc bất đắc dĩ nhắm lại con mắt, nói thầm một tiếng, mạng ta mất rồi. Phốc miệng, trong lúc bất chợt, khiếp người tâm hồn bạch quang hiện ra. Bà Đốc khiếp sợ mở đôi lại, thân thể của chính mình theo này đạo bạch quang chậm rãi tiêu thất. Grau, cảm nhận được Ba Đốc dường như muốn trốn khỏi. Không gian cự thú gầm thét cắn xé bắt đầu thiên tâm ấn quang huy. Chỉ bất quá hắn cắn xé nhanh, quang huy sinh thành cũng mau. Thiên huy, đây chính là ngươi đưa cho trợ giúp sao? Xem ra ngươi đã sớm liệu đến ta có này một kiếp. Ba Đốc thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cả người hắn biến mất ở trong thời không. Tất cả dị tượng tiêu thất, thời không cự thú càng là điên cuồng gào thét. Hắn đã nhiều năm không có đụng tới khả khẩu thức ăn, vốn cho là có thể ăn no nê, hiện tại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, thịt béo đến miệng bị cướp đi, loại này cơn tức đã không phải là lớn như vậy. A, hồi tỉnh lại, Ba Đốc ở vào một cái hắc ám trong nước xoáy, thân thể hắn không bị chính mình khống chế, theo vòng xoáy rời đi mà rời đi. Cứ như vậy, lại không biết qua bao lâu, Ba Đốc nhận hết cực khổ rốt cuộc chịu đựng đến đầu. Hắc ám vòng xoáy phần cuối là một đạo thấy không rõ bộ dáng chỗ trống. Oanh, xuyên việt trống rỗng một sát na kia, lực lượng trở về để Ba Đốc hưng phấn không thôi. Tuy nói bởi vì tâm thần thụ thương thực lực giảm đi nhiều, thế nhưng cũng để cho hắn thoát khỏi tay trói gà không chặt trạng thái. Mà bởi vì bị thương duyên cớ, lực lượng đã không đủ để duy trì Super Saiyan đệ lục giai trạng thái. Tại chuyển trong nháy mắt, hắn hồi phục đến rồi thông thường hình thái. Chỉ bất quá hắn bây giờ kiểu tóc không hề giống như kiểu trước đây. Cùng Super Saiyan cấp thứ nhất rất giống. Chỉ bất quá tóc cùng lông mi tay không có đổi thành kim sắc. Con mắt cũng vẫn là hắc đồng. Kurom, bạch quang lóe lên. Hắn hoàn toàn thoát ly cái không gian này về tới thứ nguyên tường kép bên trong. Cường đại lực đánh vào để hắn không khống chế được thân hình. Trực tiếp va vào một cái thế giới bên trong. Không biết tên trên thế giới. Giờ phút này cái thế giới cuối cùng ý thức đang ở run. Bởi vì không, bốn là một cái nhân vật mạnh mẽ đến để hắn vạn phần hoảng sợ. Cũng không phải là thực lực của hắn gây nên, mà là hắn thần để giai vị gây nên. Ba Đốc đã chính thức bị Dragon Ball thế giới thiên uy phong làm tan biến chi thần. Mà Dragon Ball thế giới giai vị lại thuộc về thượng tầng, lúc này mới đưa đến cái này thế giới cuối cùng ý thức khủng hoảng. Đấu khí đại lục, Gia Mã Đế Quốc, trong ma thú rừng rậm, một viên dường như sao băng gì đó đáp xuống, xô ra một cái sâu không thấy đáy hầm động. Trong nháy mắt này, đại địa rung động, cái này thế giới vô số cường giả động dung, ma thú xâm lâm vô số ma thú càng là thất kinh chạy nạt đứng lên. Duy có mấy con thứ bậc cao nhất giữ lại, những thứ này thứ bậc cao nhất ma thú, trí tuệ sớm đã siêu phàm thoát tục, to gan bọn họ tưởng lầm là cái gì dị bảo từ trên trời giáng xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.